Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 253. Chương 253. Một viên khắc thận rốt cục thăng cấp. Bận bịu, hình dung nhiều chuyện không rảnh rỗi, mà lúc này, Sở Phàm liền là nhiều chuyện không rảnh rỗi, phía trên bận bịu, dưới đũng quần cũng đang bận. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Ngoại thảo, đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, mà đơn sâu cũng nan địch bốn cái. Khục, đúng không? Đương nhiên cái gọi là nan địch, là chỉ bận không qua nổi, cũng không phải sẽ bị đánh bại. À, điểm này muốn trước nói rõ sở, miễn cho có người cảm thấy Sở Phàm không được. Nam nhân, nhất là Sở Phàm loại nam nhân này, sẽ không được sao? Không có khả năng. Cũng không biết bốn người là thế nào thương lượng. Kết quả là tuổi tác nhỏ nhất Thái Quả Nhi tới trước. Hoa, kính già yêu trẻ a. Không sai không sai, chính mình hậu cung các nữ nhân, phẩm đức vẫn là coi như không tệ. Nhưng mà Thái Quả Nhi mới trông đỡ không đến 20 phút đồng hồ mà thôi, vậy mà liền nói chính mình gánh không được. Hả, ngươi cái này không đúng. Trước đó thấp nhất đều là 40 phút đồng hồ đặt cơ sở a. Mà bây giờ đâu? Cái này còn chưa tới một nửa đâu. Ngươi liền nói chính mình gánh không được. Muốn nghỉ ngơi một hồi. Ta cũng không có toàn phương vị trôi đi a. Nhìn xem Thái Quả Nhi ánh mắt giảo hoạt, Sở Phàm lập tức hiểu nha. Là cố ý đó a. Tại sao muốn cố ý như thế đâu? Bởi vì khiêm nhượng, vì Nhi muội muội. Ta cũng gánh không được. Ngươi đến giúp tỷ tỷ khiêng một hồi. Bùi Lạc Thần nói. Apri khiêm tốn nói. A, ta sao? Tốt a. Bất quá ta đoán chừng còn không có ngươi kiên trì thời gian trưởng thành đâu. Sở Phàm, ta mẹ nó. Chúng ta đang làm cái gì? Các ngươi cái này cũng có thể khiêm nhượng. Sở Phàm một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ. Bất quá các nàng xem giống như khiêm nhượng hòa hợp, kỳ thật Sở Phàm đã sớm xem thấu các nàng tâm tư. Đều là hí tinh phụ thể a. Bình thường một mình tác chiến thời điểm, từng cái không đều là sinh long hoạt hổ, chủ động yêu cầu thêm chuông. Khục, chủ động yêu cầu tái chiến sao? Hiện tại tập hợp một chỗ, cả đám đều yếu đuối rồi. 66.666. Đều nói nữ nhân ở trước mặt nữ nhân, so tại trước mặt nam nhân còn có thể giả. Sở Phàm xem như thấy được. Lại qua mười mấy phút, Apri lần nữa đổi thành nhiệt y địch na. Sở Phàm biểu thị, ta không có cái gọi là, dù sao để cho ta một mực ấm áp một mực này liền thành. Ta thật không ngại, một đêm, trọn vẹn hơn 8 giờ ác chiến. Là một đoàn người tất cả đều ngủ thời điểm, đã là rạng sáng 4 giờ nhiều. Sở Phàm vọt vào tắm, lấy mái tóc thổi khô đốt điếu thuốc. Đinh, nhắc nhở, ngài, chiến đấu điểm đạt tới 200 điểm, đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Mặt khác một viên thận ngay tại thăng cấp bên trong. Đinh, thăng cấp thành công, nhắc nhở, trước đó thận lấy được kỹ năng đặc hiệu. Toàn thể cộng 10, Sở Phàm, lại cộng 10, nếu là khác khí quan biến dị, đừng nói kỹ năng đặc hiệu cộng 10, Sở Phàm hận không thể cộng 100, nhưng thận, hắn thật không muốn lại tăng cường. Ai, Sở Phàm biểu thị, quá mạnh cũng là một loại gánh vác a, nhưng cũng còn tốt chính là, hiện tại đã tổ thành một cái, 4 người đoàn. Miễn cưỡng có thể để cho chính mình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Bất quá có cái thành ngữ gọi phòng ngừa chu đáo, vạn nhất lại tăng cường, 4 người đoàn cũng gánh không được làm sao bây giờ. Còn phải tiếp tục thêm nhân số mới được. Sở Phàm lẩm bẩm nói. Ngày kế tiếp, sau khi đứng lên, trong phòng đã không còn là 5 người. Thái Quả Nhi cùng Bùi Lạc Thần đều đi. Dù sao một cái đến trường, một cái đi làm, mà Apri đi hơi trễ một chút. Nghề nghiệp của nàng tương đối tự do, không có đại cố định giờ làm việc. Trong phòng chỉ còn lại có Sở Phàm cùng Nhiệt Y Địch Na hai người. Bất quá cũng đúng lúc, hai người có thể cùng một chỗ về trường học. Làm Nhiệt Y Địch Na nhìn thấy Sở Phàm đổi xe, cả người rõ ràng khẽ giật mình. Nàng không hiểu nhiều xe, hiểu rõ nhất cũng chính là mỗi cái xe bảng hiệu. Nhưng cái này hai lao vụt lớn ngờ, cho dù không hiểu cũng có thể nhìn ra là tốt xe. Nhiệt Y Địch Na cảm thấy làm gì cũng phải trăm vạn a. Nguyên lai Sở Phàm là phú nhị đại a. Trường học, Nhiệt Y Địch Na kéo Sở Phàm cánh tay. Hai người từ Bắc Môn hướng ký túc xá đi đến. Giờ phút này đúng lúc là cơm trưa điểm. Đi trường học ăn cơm đồng học rất nhiều. Ngoại thảo, tình huống như thế nào đây là? Nhiệt Y Địch Na cùng trường học chúng ta đại tỷ đoạt nam nhân. Lớn tin tức a, rất nhiều đồng học đều đang sôi nổi nghị luận. Cái gì đại tỷ, cái gì đoạt nam nhân a? Cũng có năm thứ nhất đại học mem mới không hiểu nhiều. Bọn hắn biết Nhiệt Y Địch Na, cũng biết Quý Đồng, nhưng lại không biết Sở Phàm là ai. Thế là, có người cho bọn hắn giải thích một đợt. Ta dựa vào, học trưởng lợi hại như vậy sao? Mụ mụ không có gạt ta a? Cái gì mụ mụ, cái gì không có lừa ngươi? Ngươi lúc nhỏ, mẹ ngươi không có nói ngươi ăn nhiều cơm mới có thể lớn lên, mới có thể biến trở nên đẹp trai biến lợi hại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta mẹ nó vậy mà không phản bác được. Giờ cơm bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Rất nhanh, liền có người liên hệ đến Quý Đồng, mà Quý Đồng cũng hấp tấp chạy tới. Hoa, có vở kịch muốn lên diễn. Xem kịch lạc. Rất nhiều người đều ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái. Giờ phút này, Quý Đồng đứng tại trước mặt hai người. Nàng trao mày, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Nhiệt Y Địch Na. Nhiệt Y Địch Na bị nhìn tương đương bối rối, bởi vì Quý Đồng bối cảnh quá sâu. Thế nhưng là, xin chú ý, thế nhưng là, cái từ này. Sở Phàm nhàn nhạt cười nói, tới a, ăn cơm không? Cùng đi nhà ăn ăn chút. Vây xem chờ lấy nhìn xé bức vở kịch các bạn học đều mộng. Cái gì? Người cứ như vậy mây trôi nước chảy. Còn mẹ nó là nhàn nhạt. Cười người ta. Ăn hay chưa? Có muốn cùng đi hay không nhà ăn ăn chút? Thế nào? Ngại mặt đất đại thấp muốn lên trời à? Quý Đồng là ai? Anh của nàng nhưng là có tiếng sủng muội cuồng ma. Ngươi dám dạng này đối với người ta muội muội. Lúc này, Quý Đồng ánh mắt từ Nhiệt Y Địch Na trên mặt chuyển đến Sở Phàm trên mặt, đồng thời biểu lộ tiến hành một chút liệt biến hóa. Tốt, Quý Đồng tiếu dung sán lạn nói. Đám người, đại tỷ lại cười lấy đáp ứng. Ngoại thảo, đây là cái gì tình huống? Quý Đồng đi đến Sở Phàm bên người, kéo hắn một cái khác cái cánh tay. Nói, ta rất ít đi nhà ăn ăn cơm, nếu không chúng ta đi cổng tùy tiện ăn một chút a. Cũng được, Sở Phàm vui vẻ nói. Ba người kết bạn đi ra trường. Trường học phụ cận, một nhà phổ thông quán cơm nhỏ. Sở Phàm tại khoái hoạt ăn mì sợi. Quý Đồng thỉnh thoảng cho hắn gắp thức ăn, mà Nhiệt Y Địch Na thì là cúi đầu ăn mì, cũng không ngẩng đầu lên, cũng không phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Quý Đồng mặc dù trong lòng có điểm khó chịu, nhưng nàng cũng biết Sở Phàm nữ nhân bên cạnh không ít, xa không chỉ nàng biết đến mấy cái kia. Nhưng kia có quan hệ gì? Cuối cùng cùng Sở Phàm kết hôn tuyệt đối là chính mình. Phần tự tin này nàng vẫn phải có. Nam nhân mà ham chơi một điểm rất bình thường, tựa như anh của nàng Quý Quân. Mặc dù có chính quy bạn gái, đồng thời đã đính hôn, bình thường không phải là rất ham chơi sao? Cho nên, Quý Đồng cảm thấy cái này đều không phải là sự tình. Sở Phàm biểu thị, đại cữu ca rất cường hãn a. Vậy cái gì? Ta đến thời gian lên lớp, ta đi trước á? Nhiệt Y Địch Na rụt rè nói. Sở Phàm gật đầu, nói, tốt. vậy ngươi đi trước đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.